ông quản gia bị đội nguyên cục quê to sụ trên đầu nhưng vẫn điềm nhiên như không. Tảng lờ như không nghe thấy. Tiếp tục vui vẻ nói. Thứ nhất, lúc chiều cậu chủ về muộn một cách đáng nghi ngờ. Thứ hai, khi tôi ra mở cửa, đáy mắt thường ngày thờ ơ của cậu chủ lại như đang phủ một làn khói mỏng. Lung linh lúng liếng đầy ý cười. Cha chà, mặt còn đỏ đỏ hồng hồng nữa chứ. Thứ ba, hiện giờ cậu chủ đang vừa tắm vừa hát, người làm trong nhà đồng loạt té chúi nhủi hết một loạt. Riêng bác bảo vệ già vẫn điềm nhiên, ngồi ngắm bàn cờ, ông ta nghĩ thầm trong bụng. Lão Đặng quản gia này vốn là vua cơ bom hồi đại học. Bây giờ vẫn chứng nào tật nấy. Nực cười, yêu cái mặt mốc của hắn. Cậu chủ không phải là người bất thường đến thế. Rõ nhảm nhí, họa chăng cô gái đó từ trên trời rơi xuống giường cậu chủ thì may ra. Trực giác bác bảo vệ xưa nay chưa bao giờ sai. Ông Đặng quản gia lúc này đã rậm bước rời đi, chuẩn bị lo công việc của mình. Nhưng đi được nửa đường thì đột ngột khựng lại, giống như vừa nhớ ra một chuyện kinh hoàng. Hình như lúc nãy tôi ra mở cửa, cậu chủ đang mặc quần xà lòn, hết sức khó coi, người làm trong nhà lại một lần nữa đánh rơi quai hàm của mình. Nhìn sững sờ khôn tả, một giọng nói lạnh lùng, thấp thoáng sự kiêu ngạo đột nhiên từ phía cửa bếp vọng đến. Sao nào, style đó vừa mát mẻ vừa hòa hợp với thiên nhiên, cổ của mọi người lại một lần nữa hoạt động hết công suất. À, thì ra là cậu chủ. Nhưng mà cậu ấy vừa nói là hòa hợp với thiên nhiên, anh vệ sĩ xưa nay vốn ít nói, đột một hùng hắng ho, căng thẳng lên tiếng, nhưng, cậu chủ à, nếu muốn hòa hợp với thiên nhiên thì chi bằng cậu lột hết ra đi. Hán khanh sạc, ngày hôm sau, bạn vệ sĩ lâm chuyện nào đó lập tức bị cắt lương một tuần. Lý do, xâm phạm đời tư của thân chủ, cách chương.